Thuật sư sổ tay, chương 22, từ đấu mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái hầu ngục giam, nhà hàng ta thắng 45 điểm độ cống hiến, cũng còn phải tham gia qua mấy ngày huyết nguyệt thẩm phán. Chính đang cơm khô Ashley sững sờ ngẩng đầu, một mặt bị lừa biểu lộ. Không phải nói độ cống hiến nhiều người, thẩm phán danh sách liền dựa vào sao sao? Xác thực như thế, Ronan một bên uống sữa tươi vừa nói. Nhưng có một cái tiền đề, tất cả phạm nhân đều không cho phép vắng mặt bọn hắn lần thứ nhất huyết nguyệt thẩm phán, chỉ có số người cực ít bởi vì đặc xá loại hình nguyên nhân mới có thể trốn qua một kiếp. Mà trải qua một lần huyết nguyệt thẩm phán đồng thời sống sót người, đằng sau mới có thể dựa theo độ cống hiến cao thấp an bài thẩm phán danh sách. Vậy ta muốn là lần đầu tiên huyết nguyệt thẩm phán liền chết đâu? Nếu như ngươi có loại này sầu lo, không bằng đánh với ta nghỉ ngơi thi đấu, đem độ cống hiến đều thua cho ta đi. Nghĩ hay lắm, Ashley lẩm bẩm một câu, suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi trước nói qua, huyết nguyệt thẩm phán sẽ chỉ chết một cái người. Đúng, có 8 cái người tham dự, nhưng chỉ có một người sẽ chết. Ronan nói ra, chỉ có 12, 5, tỷ lệ tử vong thực vẫn là rất thấp, cái này là lúc bình thường. Vậy ta là người bình thường sao? Rất hiển nhiên, làm tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh ngươi cũng không phải là mưu sát, lừa mang đi cầm tù, huyết tinh tế tử. Bởi vì ngươi thụ hại dân chúng chí ít quá ngàn, ngươi danh khí trong khoảng thời gian này có thể nói là nổi tiếng, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi tất nhiên là huyết nguyệt thẩm phán bên trong trọng yếu chú ý đối tượng. Hít dũng cảm bay, có nồi Ashley cõng. Ashley trong lòng đối hít có thể nói là vô hạn oán niệm, não thiếu não liền uống 6 viên hạch đào A, làm cái gì tà giáo A, còn khiến cho như thế người người oán trách lưới vay đều không ngươi như thế nhận người hận. Thế nào, nếu như từ bỏ lời nói, không bằng đem độ cống hiến đưa cho ta đi. Ronan nói ra, ta biết ghi khắc ngươi hy sinh cùng bạn trai hạnh phúc chỗ sống sót. Xéo đi, Ashley hừ hừ nói ra, nói không chừng ta liền sống qua đi đâu, ta mới sẽ không buông tha cho. Cái kia tốt, Ronan tự hồ cũng không quan tâm Ashley cái kia 95 điểm độ cống hiến, nói ra. Có người muốn khiêu chiến ngươi tiếp nhận sao? Đây mới là ngươi tại nhà hàng chờ ta nguyên nhân A, không sai. Ronan thản nhiên nói ra, đến mức nguyên nhân, ngươi nhìn một chút đối phương đặt cược độ cống hiến mức liền hiểu, 37 điểm độ cống hiến. Ashley nheo mắt lại, trước đó đánh 36 trận tử đấu người khiêu chiến ta. Ta thế nhưng là sẽ chỉ đặt cược 2 điểm độ cống hiến nha. Ronan nhún nhún vai, quảng cáo, đây chính là ta vì cái gì chuyên môn đến thông chi ngươi nguyên nhân. Nói chung, đều là từ đấu người mới khiêu chiến lão nhân, bởi vì người mới có thể lấy nhỏ thắng lớn. Lão nhân khiêu chiến người mới cũng không phải không được, dù sao thịt mũi cũng là thịt nhưng cơ bản đều là 5 trận về sau, không phải lão nhân liền lừa độ cống hiến hứng thú đều không có. Cho nên có lão nhân chủ động khiêu chiến ngươi, ta vẫn là đầy ngạc nhiên, muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không theo đối phương có khúc mắc. Đối phương là ai? Vakers, Ashley lắc đầu, chưa từng nghe qua, nó đương nhiên chưa từng nghe qua, dù sao nó liền hít ký ức đều không có, coi như Vakers thật cùng hít có khúc mắc Ashley cũng không có khả năng biết rõ. Ceiling Dollar, Ashley nháy mắt mấy cái. Ai, Ronan phất phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới một người quen. Vậy ngươi nguyện ý tiếp nhận Vakers khiêu chiến sao? Vakers dùng vũ khí gì? Kiếm, Ashley giật mình, dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy kiếm cơ bắt chéo hai chân ngồi tại trên bàn cơm, hai tay ôm ở trước ngực, bình tĩnh nhìn xem nó, hai chân chỉ đen 10 điểm lóa mắt. Nàng mắt liếc thấy Ashley. Lén lén lút lút nhìn lén ta có ý tứ sao? Thật xin lỗi, Ashley quay đầu trừng to mắt nhìn chỉ đen, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nói đến, đã ngươi có thể đụng tới ta, vậy ta có phải hay không cũng có thể đụng tới ngươi? Khụ khụ kiếm cơ, ngươi chờ chút trở về rửa sạch sẽ. Còn, kiếm cơ đưa nàng cái kia thanh hoa lệ trang sức kiếm rút ra, Ashley lập tức nguy vạt áo đang ngồi chỗ nói với Ronan. Để Vakers ngày mai rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Chấm, như vậy ngươi buổi sáng ngày mai đến từ đấu xã ta sẽ không quấy rầy ngươi ăn cơm, bạn trai còn đang chờ ta, gặp lại. Ronan nói xong cũng một trận gió chỗ rời đi, Ashley còn tưởng rằng Ronan bạn trai tại tình lữ phòng mở tốt phòng chờ hắn, nhưng nhìn hai mắt phát hiện Ronan cũng không phải là đi đến tình lữ phòng bên kia tương phản, nó ly khai phương hướng là thông hướng từ đấu xã. Có thể là đêm hôm khuya khoát còn có người từ đấu muốn cho bác sĩ nhóm tăng ca đột tử A, Ashley nghĩ thầm. Trở về phòng ngủ đi. Kiếm cơ từ bàn ăn nhảy xuống, ngươi tối nay có bận bịu, ta muốn dẫn ngươi đi thăm dò ngươi chưa bao giờ giải thế giới. Ashley lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái gì gọi là ta chưa giải qua thế giới. ta dáng dấp có như vậy giống Sử Nam sao? Nữ nhân này nói chuyện quá phận, nếu để cho nàng tiếp tục phách lối xuống dưới ta chẳng phải là địa vị gì đều không có. Làm sao còn không qua đây? Đến lạc 8 giờ tối 45 phút, không có nó người xem từ đấu xã bên trong, đang tiến hành một trận không muốn người biết từ đấu. Wesley đáp ứng, không qua cũng không phải là bởi vì ngươi cho ta cái tên đó, mà là bởi vì nó đang chờ mong một cái dùng kiếm đối thủ, làm ta nói ra ngươi dùng kiếm lưỡi đao thời điểm, nó mới quyết định. Cảm ơn, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Ronan. Và Curse, ngươi có thể hiện tại liền đem nhân tình đưa ta, chỉ cần ngươi nói ra ngươi vì cái gì bỗng nhiên để mắt tới Wesley tiểu khả ái. Cùng cái tên đó có quan hệ sao, Ceiling Dollar? Lờ mờ trên khán đài, một cái vóc người thon gầy trung niên nhân chính quan sát trên lôi đài ăn. Là ăn, hẳn không có so cái này càng tốt hơn hình dung từ. Mặc dù đồ ăn sẽ độc, sẽ trốn, sẽ kêu thảm, sẽ cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng chỉ là gặm ăn đồ ăn. Ta không ngại nói ra, chỉ cần ngươi không hối hận. Đó còn là tính ta cùng bạn trai rất ân ái, đối với cuộc sống cũng rất hài lòng, không muốn lẫn vào đến đại nhân vật đánh cờ bên trong. Ronan kéo xuống một đầu ấm áp thịt băm thả ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Không qua Wesley nó thật sự là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh sao? Ta tự nhận mình biết người năng lực cũng không tệ lắm, nó càng giống là vừa làm việc không lâu học sinh, ta còn tưởng rằng nó là vô tội đây. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, bước vào tòa này hố phân mỗi người, đều cùng vô tội cái từ này cách xa nhau rất xa. Khác nhau chỉ ở tại, là chỉ có làn da dính vào ô uế, còn là mình hé miệng chủ động thôn phệ hôi thối. Ta đang dùng cơm đây, và Curse ngươi đừng nói phân và nước tiểu được hay không? Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Làm từ đấu xã cửa chính ù ù đóng lại, cái kia như có như không gào thét biến mất tại mực đậm trong bóng tối. Và Curse hành tàu tại ngục giam trong thông đạo, gặp phải mỗi một tù nhân, mỗi một cái ngục vệ đều lạnh lùng rời xa nó. Ngẫu nhiên gặp phải một vị vừa mới tiến đến không lâu mới tù phạm, làm cái sau trông thấy Va Curse lỗ tai, trên mặt cũng tự nhiên toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bởi vì Va Curse lỗ tai là nhọn, làm Va Curse trở lại mình phòng ngủ trông thấy có cái ngục vệ ở trước cửa chờ. Nó sớm có đoán trước, vừa mở cửa một bên thấp giọng nói ra. Wesley Heath đã đáp ứng cùng ta từ đấu, cần phải triệt để vỡ nát nó đại não, trái tim, xương sống, đạt tới hai cánh thuật sư đều không thể trị liệu trình độ. Ngục vệ nói ra, ta biết làm đến các ngươi yêu cầu sự tình, vậy các ngươi đáp ứng ta sự tình đâu? Và Curse mở cửa lại không tiến vào, quay đầu ngưng mắt nhìn ngục vệ. Chỉ cần Wesley Heath vào ngày mai tử vong, như vậy lần tiếp theo huyết nguyệt thẩm phán sau khi kết thúc ngươi liền sẽ từ nơi này tòa ngục giam biến mất. Ngục vệ nói ra, không qua ngươi cùng đứa bé kia không thể tiếp tục đợi tại Cayman chợ, đây là bữa tiệc Lâm tiên sinh yêu cầu. Ta cũng không hứng thú cùng Si Linh tiếp tục hô hấp tương đồng không khí. Và Curse lộ ra chán ghét biểu lộ, tự do thời gian hoạt động nhanh kết thúc, đừng đứng bên ngoài lấy, đi vào ngươi tù thất. Và Curse khóe miệng co quắp động, bước vào gian phòng của mình, tùy ý cửa tự động đóng lại. Ngục vệ quay người ly khai, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái tinh linh tử hình phạm nhân, vẫn còn ôm có trời sinh quý tộc ngạo khí. À cách chương.